Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, mỗi ngày tìm lại. Phó Cẩn Mai này mới hiểu được ý tứ của hắn. Nguyên lai là tưởng đuổi nhân ra người phục vụ đi, làm cho Lăng xinh đẹp tuyệt trần thượng vị đâu. Lại y kế đánh nam viên công chức vị chủ ý. Phó Cẩn Mai không nghĩ nhường hắn mưu kế đạt được. Thở dài, này chính là việc nhỏ. Không tới khai trừ nông nỗi. Tiểu Viện, ngươi đi tiếp đón khác khách nhân đi. Quốc Trung, ngươi không thích ăn thịt heo, ta làm cho người ta cho ngươi đổi một mâm thịt bò chính là. Đây là liền cứ như vậy à, Hảo. Đã ngươi mở miệng, ta cho ngươi mặt mũi. Hôm nay cho dù, hắn biết hôm nay một lần là xong không có khả năng. Quyết định trước thỏa hiệp. Ngày mai tái chiến, Phó Cẩn Mai thấy hắn thành thật xuống dưới. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trừ bỏ thay đổi một mâm kho tàu thịt bò. Còn nhường nhà ăn quản lý cho bọn hắn đóng gói một ít điểm tâm ăn đi. Phó Quốc Trung cùng Lăng Sinh đẹp tuyệt trần ăn xong, liền cầm điểm tâm đi rồi. Phó Cẩn Mai lấy vì việc này cứ như vậy hiểu rõ. Ai biết ngày thứ hai giữa trưa bọn họ lại tới nữa. Đến sau, không có hướng ngày đầu tiên như vậy tìm Phó Cẩn Mai nói chuyện. Trực tiếp ít đồ ăn cơm ăn đi. Phó Cẩn Mai lấy vì bọn họ là ăn miễn phí thượng nghiện. Tuy rằng cảm thấy lạt ánh mắt, nhưng vẫn là đem điều này khí cấp nhịn. Bọn họ muốn ăn liền ăn đi. Nhất bữa cơm mà thôi. Tuy rằng mỗi ngày ăn, cũng là nhất bút không ít tiền. Nhưng là cung được rất tốt. Lại nói, nhà bọn họ cách cũng không gần. Thời tiết sáng sủa bọn họ có thể đi lại. Đổ mưa thiên đâu. Phó Cẩn Mai tưởng tận biện pháp nén giận. Cảm thấy như vậy có thể tường an vô sự. Khả rất nhanh nàng liền phát hiện. Nàng ý tưởng rất thiên chân. Nàng xem thường Phó Quốc Trung dã tâm ân y. Phó Quốc Trung ăn xong sau, lấy ra 50 nguyên tiền. Chiêu đến một cái người phục vụ nhường hỗ trợ đi bàn phục vụ tiền trả. Người phục vụ nói cho hắn. Lão bản công đạo miễn đan. Hắn kiên trì không chịu. Nói ngày hôm qua đã ăn qua ăn không? Không thể mỗi ngày như thế. Người phục vụ bất đắc dĩ. Đành phải cầm tiền đi Phó Cẩn Mai nơi đó xin chỉ thị. Phó Cẩn Mai lại ngoài ý muốn lại cảm động. Nghĩ đến thân huynh đệ minh tính sổ. Liền cấp Phó Quốc Trung đánh cái chiết khấu. Thu hắn 10 đồng tiền. Người phục vụ cầm 40 nguyên tiền cùng giấy tờ trở lại Phó Quốc Trung bàn ăn bàng. Hắn chậm gì gì tiếp nhận tiền cùng giấy tờ nhìn. Đột nhiên nói đến, không phải 10 nguyên tiền cơm sao? Ngươi thế nào thu ta 60? Người phục vụ không hiểu ra sao? Chỉ lấy 10 nguyên à? Nơi nào thu ngươi 60 nguyên, ta vừa rồi cho ngươi 100. Ngươi tìm về 40. Không phải thu ta 60 là cái gì? Ngươi rõ ràng cấp 50, ta rõ ràng cấp 100. Lão bà của ta có thể cho ta làm chứng, đối. Ta có thể làm chứng, các ngươi, người phục vụ tức giận đến thẳng dậm chân. Phó Cẩn Mai gặp trong phòng ăn khách nhân đối này nghị luận ào ào. Có vừa mới tiến lai khách nhân lo sợ gây chuyện, thậm chí lập tức lui đi ra ngoài. Chỉ phải đi qua, Phó Quốc Trung, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nói chúng ta nhiều thu ngươi tiền đúng không? Ta trả lại cho ngươi tổng được rồi đi. Cấp, đây là 100, tất cả đều cho ngươi tổng có thể đi. Tỷ. Ngươi cho là ta hiếm lạ ngươi này vài cái tiền. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu không cho chúng ta ở trong này an bày công tác. Ta liền mỗi ngày đến như vậy một lần, ngươi không cần cảm thấy là chúng ta không giảng. Đạo lý, kỳ thật là ngươi tâm ngoan. Ngươi nói, cho chúng ta an bày một cái công tác mà thôi. Bao lớn điểm sự a, ngươi này cũng không chịu hỗ trợ. Ngươi đó là một thân tỷ dạng sao? Phó Cẩn Mai gặp nhà ăn khách hàng nghe xong Phó Quốc Trung lời nói của một bên đều giúp hắn chỉ. Trích chính mình, bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi ngày mai lục điểm đi làm đi. Xinh đẹp tuyệt trần làm người phục vụ. Ngươi bán điểm tâm ân y là. Tạ ơn tỷ, ngươi nói. Ngươi sớm một chút đáp ứng chúng ta. Không phải không nhiều thế này sự. Phó Quốc Trung được tiện nghi còn khoe mã. Những khách nhân thấy bọn họ giải hòa. Ào ào lấy thanh quan nan đoạn việc nhà chung kết đề tài này. Buổi tối Phó Cẩn Mai đem Phó Quốc Trung vợ chồng muốn đi nhà ăn đi làm chuyện nói cho Thẩm Tâm Duệ. Sợ Thẩm Tâm Duệ sinh khí. Nàng che giấu nhận lấy bọn họ quá trình. Chỉ nói, hai người sinh ý thất bại. Muốn đến nhà ăn đi làm ơn y yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.